Cao thủ tu chân, chương 632, chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khoác cánh tay Diệp Thiên, kéo cậu vào chỗ, cười ngọt ngào với Tiêu Trường Hà nói. À ông ngoại, đây là anh Diệp Thiên, mẹ vẫn luôn coi anh ấy như con ruột lần. Này anh ấy cùng đến chúc thọ ông với cháu. Diệp Thiên ngồi xuống, sự ấm áp trên mặt Tiêu Trường Hà giảm đi nhiều, trên mặt ông ấy không có quá nhiều biểu cảm, vẫy tay với Tiêu Lâm. Giai Lệ, bà ngoại cháu thích hoa cò, giờ đang tưới hoa trong vườn, bà ấy đã muốn gặp cháu từ lâu, anh họ. Tiêu Lâm giờ sẽ dẫn cháu đi gặp bà ấy, còn Diệp Thiên thì, ở lại đây đã, ông già này lâu rồi chưa quen thêm thanh. Niên mới, muốn nói với cậu ấy mấy câu. Cố Giai Lệ không hề nghi ngờ, chớp mắt với Diệp Thiên, rồi đi theo Tiêu Lâm, thư phòng rộng lớn chỉ còn Diệp Thiên, Tiêu Trường Hà và hỗ vệ lạnh lùng kia. Cố Giai Lệ vừa ra ngoài, mặt Tiêu Trường Hà ngay lập tức sầm lại, biểu cảm nghiêm túc nặng nề, đôi mắt như chim ưng, nhìn Diệp Thiên dò xét. Diệp Thiên lại bình tĩnh, không dao động, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Trường Hà, không hề tránh né, cứ như mặt hồ phẳng lặng, trong mắt Tiêu Trường Hà ánh lên vẻ khen ngợi, cười như không cười nói, chàng trai trẻ, cậu tên là Diệp Thiên, đúng không? Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, chắp tay với Tiêu Trường Hà, cháu là Diệp Thiên, xin chào ông Tiêu. Màn chắp tay chào này của cậu không phải vì Tiêu Trường Hà mà là vì Tiêu Hà đã qua đời. Mặt mày cậu lạnh nhạt, biểu cảm đúng mực, không hề có thay đổi gì, việc này càng khiến Tiêu Trường Hà đánh giá cao. Nhưng những năm qua ông ta đã gặp vô vàn người trẻ tuổi, mặc dù không thể nói đầy dẫy người có phong thái như Diệp Thiên, nhưng cũng không ít. Ông ta ngay lập tức ngừng một lúc rồi sẵn giọng nói, Diệp Thiên, tôi giữ mình cậu lại là có việc nói với cậu, là ông của Giai Lệ, có những lời tôi phải nói rõ ràng với cậu. Ông ta ra hiệu với hộ vệ ở bên cạnh, hộ vệ hiểu ý, ngay, lấy một tờ chi phiếu ra. Đây là 1.000.000 đồng, tôi hy vọng từ bây giờ cậu không qua lại với Giai Lệ nữa, rời xa nó hoàn toàn. Cách chương.